Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 50, cùng mèo so kè. 2 phút đồng hồ, lão phu nhân trầm thấp thở dài một hơi, thanh âm nhẹ thêm vài phần. Ta ngược lại cũng không phải cố ý khó xử nàng, nếu là Lưu Diệc bên người đại nha hoàn, luôn luôn muốn luyện luyện tính nhẫn nại. Nếu không tương lai cũng sẽ cho Lưu Diệc mang đến rất nhiều phiền phức. Lão phu nhân tâm tư, lão nô là biết rõ. Dư ma ma ở một bên cười hồi. Đại thiếu gia bây giờ cũng là đi ở trên lưỡi đao. Vừa mới lại thông qua được bách quan giáo kiểm tra. Mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn. Nếu là lúc này náo ra cái gì không tốt chuyện đến. Không chỉ có là đại thiếu gia. Chính là toàn bộ Tô Quốc công phủ, sợ e rằng sẽ bị ngự sử vạch tội. Lại giả thuyết, đại thiếu gia bây giờ vị hôn thê, vẫn là phong thương quốc tu vương gia nữ nhi. Nếu là ủy khuất niệm niệm tiểu quận chúa, sợ là tu vương gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dư ma ma tại bạch lão phu nhân bên người nhiều năm, nhất cho nàng tín nhiệm, nói chuyện liền cũng tùy ý rất nhiều. Ân, cũng là ngươi hiểu ta. Bạch lão phu thở dài một hơi. Ta ngược lại thật ra hy vọng Sơ Phong là nhìn lầm rồi. Lưu Diệc cũng không phải là đối với cái kia nha hoàn có suy nghĩ. Nếu là Lưu Diệc có thể cùng niệm niệm xem vừa mắt nhưng lại tốt rồi. Nếu không niệm niệm bị ủy khuất, Thanh Lạc nha đầu kia sợ cũng sẽ chạy đến Thiên Vũ quốc đến. Thanh Lạc tiểu thư thông minh xinh, đẹp, nam nam lại hoạt bát đáng yêu, cũng là lấy thích tính tình. Lão nô tin tưởng, niệm niệm tiểu quận chúa cũng là làm người khác ưa thích. Đại thiếu gia nói không chừng thích đâu. Chỉ ngươi biết nói chuyện. Bạch lão phu nhân cười lắc đầu. Nói lên Ngọc Thanh Lạc cùng nam nam, nàng tâm tình rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Cười cười, liền đưa trong tay Phật Châu đặt ở một bên. Sau đó lại hỏi, ngươi cảm thấy cái kia Ngọc Tích phẩm tính như thế nào? Dư ma ma khẽ giật mình, hơi rũ đầu xuống, lại là trầm mặc lại. Bạch lão phu nhân tâm lý lộp bộp, có một tia dự cảm không tốt, thần sắc liền nghiêm khắc mấy phần, chăm chú nhìn Dư ma ma, trầm giọng nói, ăn ngay nói thật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dư ma ma lúc này mới nhấp một lần môi, cân nhắc mở miệng, lão nô đoạn đường này cũng quan sát qua, Ngọc Tích cô nương thái độ nhưng lại hiền lành lễ phép. Bất quá lão nô là thái phu nhân bên người hầu hạ, cũng không bài trừ nàng cố ý nịnh nọt. Về sau lão nô cũng dò xét tính hỏi vài câu, phát hiện cái này Ngọc Tích cô nương cũng là hiểu biết chữ nghĩa, nhận qua giáo dục, hơn nữa còn 10 điểm có kỹ xảo, tính đem lão nô tra hỏi cho đẩy trở về. Bạch lão phu nhân nhíu mày, ngươi là nói nàng tâm cơ thâm trầm? Dư ma ma lắc đầu, cho người ta cảm giác ngược lại cũng không phải tâm cơ thâm trầm. Chỉ là lão nô cảm thấy trên người nàng có cỗ không như bình thường nha hoàn ngạo khí. Lão nô cảm thấy, Ngọc Tích cô nương không phải là tình nguyện làm một cái nha hoàn hoặc là thiếp nữ tử. Quả nhiên, bạch lão phu nhân mi tâm càng nhíu chặt mày, không cam tâm khuất ở dưới người. Đó mới là cực kỳ phiền phức. So với bình thường muốn có được chủ tử sủng hạnh thoát khỏi hạ nhân thân phân nha hoàn càng thêm khó mà thuyết phục, chẳng lẽ nàng thật muốn đem nữ tử này đuổi rồi? Bạch lão phu nhân vuốt vuốt mi tâm, lão nhị thực sự là tìm cho ta cái đại phiền toái. Đi tìm hắn người trở về rồi sao? Đã trở về, bất quá người kia nói nhị gia không có ở đây quý phủ, cũng không biết đi nơi nào. Hỏi nhị phu nhân, nhị phu nhân cũng không biết Ngọc Tích là thân phận gì, lại không dám hỏi quá thâm nhập, sợ nhị phu nhân đối với nhị lão gia có cái gì khúc mắc. Bạch lão phu nhân luôn luôn yêu thương Bạch Nhất Phong, lúc này cũng hận không thể đem hắn nắm chặt đến tới trước mặt đánh một trận. Nàng có chút bực bội, cảm giác đầu bắt đầu ẩn ẩn bị đau. Thời gian dài bao lâu? Lại qua một khắc đồng hồ. Dư ma ma biết rõ nàng hỏi là cái gì. Bạch lão phu nhân liền để bên ngoài phong linh tiến đến. Hỏi nàng, nàng tại bên ngoài thế nào? Có hay không chờ không kiên nhẫn? Phong Linh trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, nhưng như cũ cung kính trả lời. Hồi lão phu nhân, nhưng lại không có cái gì không kiên nhẫn. Ngọc Tích cô nương giống như cùng mèo so kè. Cùng mèo so kè. Bạch lão phu nhân biểu lộ có trong nháy mắt kinh ngạc. Ngay sau đó nhìn một bên Dư Ma Ma một chút. Dư Ma Ma hiểu ý. Lập tức đi ra ngoài. Trong đình viện Niệm Niệm quả nhiên cùng mèo tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tựa hồ hoàn toàn quên đi bản thân giờ phút này bị bạch lão phu nhân gọi tới. Đồng thời cố ý khó xử nàng sự tình. Con mèo kia màu lông sáng tỏ. Ánh mắt sáng ngời. Thân thể viên viên cuồn cuộn. Nhìn ra được là được tỉ mỉ bảo dưỡng. Nó cũng không nghỉ ngơi. Niệm Niệm xem xét tới. Nó liền cũng nhìn sang. Một bộ ngươi không dịch chuyển khỏi ánh mắt ta cũng sẽ không kết thúc biểu lộ. Niệm Niệm cảm thấy tiểu gia hỏa này đáng yêu chết rồi. Tu vương phủ bên trong cũng có sủng vật. Báo cùng lang, cùng nàng chăn nuôi rắn, côn trùng, chuột, kiến, mèo chó nhưng lại không có một cái. Nàng hiện tại có chút hối hận. Dư Ma Ma đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là nàng ánh mắt sáng ngời giống như là muốn đem con mèo kia mèo bắt tới chiếm làm. Của riêng bộ dáng, Dư Ma Ma thật sâu cảm thấy cái này Ngọc Tích cô nương tính tình thực sự có chút quỷ dị. Kỳ quái là, nàng tại dưới ánh mặt trời phơi lâu như vậy, vậy mà cũng không có nửa điểm đầu não choáng váng triệu chứng. Bây giờ mặc dù đã đến mùa thu, có thể gần nhất những ngày này nắng gắt cuối thu nồng đậm. Tại bên ngoài đứng gần nửa canh giờ, nàng thế mà mặt không đổi sắc, còn thần thái sáng láng, âm thầm đè xuống trong lòng cổ quái. Dư Ma Ma đi đến trước mặt nàng, cười nói, Ngọc Tích cô nương, lão phu nhân ngủ chưa mới tỉnh, để cho ngươi chờ lâu, theo ta tiến vào đi. Niệm Niệm rốt cục thu hồi đặt ở Ma Ma trên người ánh mắt. Mặt còn có chút lưu luyến không rời bộ dáng. Nhìn về phía Dư Ma Ma. Trên mặt nàng liền tách ra một vòng cười đến. Nàng không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ Dư Ma Ma nói chuyện bất quá là lấy cớ. Nếu là lão phu nhân thực ngủ chưa? Đại khái có thể không cần lúc này tìm nàng đến. Cũng có thể nhường một nha hoàn đến nói cho nàng một tiếng. Thực sự không cần thiết để cho nàng tại lớn dưới ánh mặt trời chờ lấy. Đây rõ ràng là muốn làm khó nàng. Về phần tại sao, nàng nghĩ, a, có lẽ là bản thân danh tiếng quá sức lực rồi a hát. Bất quá Niệm Niệm đối với dạng này khó xử lơ đễnh. Nàng từ nhỏ luyện võ, nhận gặp trắc trở so với cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Huống chi nàng thường xuyên ở tại bản thân thảo dược viện. Ngẩn ngơ chính là hơn nửa ngày. Gió táp mưa sa đối với nàng mà nói. Đã là chuyện thường ngày sự tình. Dư Ma Ma rất mau dẫn nàng đi vào. Niệm Niệm một con mắt. Liền biết rồi bạch lão phu nhân tình trạng cơ thể có chút kém. Tinh thần rõ ràng không tốt lắm. Lớn tuổi người. Cuối cùng sẽ có một ít không lớn không nhỏ mau bệnh. Nếu là ngày bình thường không chú ý. Dần dần liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Bạch lão phu nhân chính là thuộc về loại này. Nàng đại khái là cảm thấy mình là đã có tuổi người. Tinh thần không tốt thân thể bất lực cũng rất bình thường. Không có tìm đại phu sang đây xem qua a. Bất quá, coi như đại phu nhìn rồi. Cũng nhiều là mở một chút điều trị dược. Tác dụng cũng không lớn. Người chính là Ngọc Tích. Bạch lão phu nhân ngẩng đầu lên. Đánh giá Niệm Niệm một chút. Ân, dáng dấp nhưng lại động lòng người tinh thần. Trách không được Lưu Diệc đều sẽ đối với nàng lau mắt mà nhìn. Đứa nhỏ này xác thực bộ dáng đẹp mắt. Niệm Niệm có chút tròng mắt. Thanh âm trầm thấp. Là, lão phu nhân, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.